Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 212, cần ngươi có ích lợi gì? 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nghĩ nhiều, Tô Sơ Tâm cúi đầu thấp hơn, thanh âm rõ ràng có chút ủ rủ, nhưng mà không sao, lập tức cho dù là Tô Cảnh Lương hay vẫn lại là Tô Cẩm Lý, đều sẽ không liếc mắt dừng lại ở trên người nữ nhân kia nữa. Nàng để cho nàng ta hiện tại uy phong một lúc, Tô Sơ Tâm đối với Tô Cảnh Lương nhỏ giọng nói, vậy ta đi qua đó. Vừa muốn lúc xoay người, Tô Sơ Tâm như là nghĩ tới cái gì một dạng. Đột nhiên lập tức bắt được tay áo Tô Cảnh Lương, nhìn ánh mắt hắn, lộ ra một tia tội nghiệp. Liền mở miệng, thái tử ca ca, nếu là huynh thật sự cực kỳ thích nàng, cũng không sao. Chỉ cần là huynh thích ta cũng thích, không thích cũng sẽ thích. Nói xong, tiện xoay người, nhảy lên ôm lấy cánh tay Dương Xuyến Xuyến kiều mị tiêu sái. Tô Cảnh Lương nhìn bóng dáng hai nữ tử, ánh mắt hơi hơi có chút run rẩy. Tô Sơ Tâm cùng Dương Xuyến Xuyến sẽ không cưỡi ngựa, Tô Cảnh Lương đương nhiên là ôm Tô Sơ Tâm rồi, mà Dương Xuyến Xuyến không khỏi có chút xấu hổ rồi. Nàng không thói quen đối với Tô Cẩm Lý nói để cho hắn mang theo chính mình, mà nàng lại bị Tô Sơ Tâm càn quấy quấn nói muốn đi. Hiện tại chuyện này, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng mà Tô Cẩm Lý lên ngựa chỉ là lạnh nhạt như vậy nhìn lướt qua Dương Xuyến Xuyến, nhàn nhạt bỏ đi một câu. Thật sự là nữ nhân phiền toái. Sau đó, vươn tay, liền dùng lực đem Dương Xuyến Xuyến kéo lên lưng ngựa ôm tới trước người chính mình. Hướng về phía trước, sắc mặt không có bất luận cái phản ứng gì phi nhanh mà đi. Dương Xuyến Xuyến ru rú ở trong lòng ngực hắn, có ảo giác đã lâu không? Giống như bộ dáng đêm hôm đó, hắn nổi giận khiêng nàng lên, từ thần nữ miếu rời đi. Nhất thời, bên miệng nhẹ nhàng hiện lên một tia tươi cười như có như không. Tô Cẩm Lý lại hơi hơi ngẩn ra rồi. Nàng đang cười, nàng vậy mà còn đang tại cười. Cách chương.